Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142: Tiến giai hoàn thành. Sivia nghe vậy thần sắc đọng lại. Lúc đầu Rốt cùng Chin Giao một trận chiến, liền gần 100 mét cao Hoa Sơn cũng vì đó sụp đổ. Vỡ vụn, là gần như thần minh tồn tại, nàng lại không ngốc, nào còn dám khiêu chiến Rốt. Bất quá tiểu cô nương không sợ chút nào, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định sắc thái. Người khác đắc ý, chờ ta khiêu chiến xong Grand Line, nhất định sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Tùy tiêu xin đợi, Rốt tùy ý cười cười, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Sivia lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút không cam lòng hừ một tiếng, vậy mà liền trên bong thuyền luyện lên kiếm tới. Đâm, chảm, bổ, Sivia kiếm thuật phong cách riêng, phối hợp biến hóa đa đoan bộ pháp, tựa như hồ điệp nhẹ nhàng mà múa, xem ra phi thường cảnh đẹp ý vui, làm cho không ít người ngừng chân quan sát, tán thưởng lên tiếng. Sivia cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện kiếm bên trong, tựa như quên mất hoàn cảnh, căn bản không để ý người chung quanh cách nhìn. Rốt trong lòng âm thầm gật đầu, không nói những cái khác, vẻn vẹn là phần này vinh nhục không sợ hãi tâm thái, liền chú định cô gái này tương lai thành tựu không thấp. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ a. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, chắp tay nhìn về phía xa xa mặt biển. Thương thuyền rất nhanh lên đường, rời khỏi Chas đảo, hướng phía Rivers Mountain mà đi. Sau mấy tiếng, kéo dài đến tận cùng thế giới Red Line lại một lần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Sivia đều ngừng lại, miệng nhỏ trương thành hình chữ O, sững sờ nhìn xem. Rốt rất bình tĩnh, một phương diện gặp qua rất nhiều lần, một phương diện khác hắn từ tri thức chi thư thị giác, liền toàn thế giới đều quan sát qua, Red Line còn không đến mức để hắn tâm thần gợn sóng. Thế giới này, thật đúng là hợp quy tắc có chút dọa người đâu. Rốt nhẹ giọng thì thào, trong mắt tia sáng lấp lóe. Người đang nói cái gì? Sivia bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng rung động vẻ mặt. Còn chưa chờ Rốt trả lời, nàng liền líu díu nói, tại biểu đạt nội tâm rung động, chiếc thuyền này tựa hồ thường xuyên đi con đường này. Tại thuyền trưởng cùng Hoa Tiêu hợp lực dưới, cỡ lớn thương thuyền thuận chảy xiết hải lưu, rất nhanh xông lên Rivers Mountain kênh đào, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng oanh một tiếng xông lên Rivers Mountain đỉnh núi. Sivia chính tâm tự khó bình lúc, người chung quanh đột nhiên cả kinh nói, ai nha, tên tiểu tử kia muốn nhảy thuyền hay sao? Đám người cùng nhau nhìn lại, quả nhiên, một cái thanh niên áo trắng chính từng bước một hướng thuyền vừa đi đi. Nơi đó trước đó bị đụng hư, có cái lỗ hổng, chỉ thấy bước chân hắn không ngừng. Khoảng cách bước ra thương thuyền, cũng liền mấy bước xa, nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn tự sát. Có người lo lắng kêu thành tiếng, đáng tiếc đã chậm, chỉ thấy Rốt một cước đạp xuống thương thuyền, rơi vào hải lưu bên trong. Cái này thế nhưng là Rivers Mountain hải lưu, lực trùng kích cực lớn, rơi vào trong đó gần như không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sẽ bị cuồng bạo hải lưu một đường xông vào biển sâu. Chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người vội vàng chạy tới, sau đó liền thấy đến một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chỉ thấy thanh niên áo trắng kia chẳng những xuống dốc vào trong biển, ngược lại từng bước một nghịch hành tại hải lưu phía trên, như dẫm trên đất bằng. Hắn lướt sóng ngự phong, rất nhanh liền biến mất tại mông lung trong sương mù khói trắng. Ông trời ơi, hẳn là gặp được hải thần rồi. Có người không thể tin nói, mà Sivia thì nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, lầm bầm hai tiếng, nhịn không được lộ ra vẻ ngóng trông. Tại đủ cường đại cường giả trước mặt, lại nguy hiểm địa khu, khủng bố đến đâu thiên tượng, e sợ đều coi như bình thường. Căn bản không thèm để ý đi, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Sivia ánh mắt kiên định, 3 năm không đủ liền 10 năm, 10 năm không đủ liền cả một đời. Sau mấy tiếng, River Mountain, Đông Hải lên núi miệng, thật đúng là đủ cao. Vậy mà tiêu hao ta hơn một nửa thể lực. Rốt thở hổn hển mấy cái, dần dần khôi phục lại, xem ra thể lực còn kém có chút xa. Vì một ngày một đêm mộng tưởng, còn cần cố gắng gấp bội. Tìm thay đi bộ, Rốt cũng không muốn một mực dẫm lên ghế pâu đi đường, quá tiêu hao thể lực. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phụ cận biển cả, tìm kiếm hải thú. Rios Mountain tới gần Campbell, cho nên kể bên này lưu thoán hải thú hoặc là hải vương ngược lại là thật nhiều. Rất nhanh Rốt liền khóa chặt một đầu dài mấy chục thước cỡ nhỏ hải vương. Bởi vì gia hỏa này thực sự quá chát nhãn, vậy mà lơ lửng ở trên mặt biển phơi nắng, mà theo Rốt tới gần, cũng phóng xuất ra không còn che giấu địch ý. Đầu này xem ra giống như là cá trình điện hải vương trong nháy mắt xù lông. Một đạo tráng kiện như rồng điện trụ liền bổ tới. Rốt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì gia hỏa này công kích khí thế bàng bạc, nhưng tốc độ công kích thong thả muốn chết. Rốt chỉ là tùy ý tăng tốc độ, liền lánh ra, sau đó lách mình đi vào cá trình điện trên không. Ngay sau đó để mắt chừng một cái, ông, cường đại Haki Haosoku trong nháy mắt phá thể mà ra, rung chuyển trời đất, liền mặt biển đều giống bị mạnh mẽ chấn áp lại. Đầu kia cá trình điện càng là hai mắt tái đi, ngất đi. A, Rốt hơi kinh ngạc, hắn cảm ứng cỡ nào linh mẫn, tự nhiên nhìn ra, chính mình Haosoku tuyệt đối mạnh lên, hơn nữa mạnh rất nhiều. Nếu như Haosoku cũng chia cái đủ loại khác biệt, Chin Dao chờ phổ thông đại hải tặc đứng hàng mạt lưu, Đồ Flamingo chờ đỉnh tiêm đại hải tặc thế lực ở vào trung lưu, Dâu Trắng Kaido chờ tứ hoàng ở vào thượng lưu, Tóc Đỏ Roger ở vào đỉnh tiêm. Như vậy lúc này Rốt Haki Haosoku cần phải là đưa thân trung lưu hàng ngũ, sẽ không thua Đồ Flamingo, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Rốt chậm rãi rơi xuống cá trình điện trên lưng, nghiêng đầu một chút, đột nhiên điều ra chi thức chi thư giao diện. Quả nhiên, tiến giai hoàn thành, tam giai, chi thức chi thư, có thể ngoài định mức rút ra một hạng thiên phú. Thuộc tính, trí lực cộng 3, nhận biết cộng 2, ý chí cộng 1 thiên phú. Kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh. Lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, là bởi vì thêm ra ý chí thuộc tính sao? Nhìn xem giao diện bên trên biến hóa, Rốt trong lòng hiểu rõ, Haki Haosoku là một loại linh hồn ý chí bên trên trùng kích, bằng không cũng không khả năng để cho người ta đã hôn mê. Ý chí thuộc tính có thể tăng phúc, rất bình thường. Trí lực ảnh hưởng tư duy tốc độ phản ứng, nhận biết ảnh hưởng Haki Kenbunsoku cường độ. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, tư duy tốc độ phản ứng từ nguyên bản 2.25 lần tăng lên đến 3.375 lần. Tăng lên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, làm Rốt tĩnh tâm đi cảm thụ, lập tức phát giác được biến hóa. Toàn bộ thế giới đều rất giống biến thành sinh động lên. Sóng biển gợn sóng âm thanh biến thành yếu ớt mà kéo dài. Trong không khí nhỏ xíu loạn lưu, ngay tại chậm rãi biến hóa, lẫn nhau quấy nhiễu, xẹt qua khác nhau quỹ tích. Loại cảm giác này, tựa như là thời gian chậm lại, thời gian giống nhau, có thể làm ra càng nhiều phản ứng. Rốt tập trung ý chí, hải tặc thế giới cường giả, phần lớn tốc độ cực nhanh. Loại này tốc độ khủng khiếp, cũng không đủ tư duy phản ứng, căn bản điều khiển không được, giống như Rốt trước đó vận tốc âm thanh chạm, nếu không phải suy nghĩ của hắn phản ứng tại trí lực tăng thêm dưới, là thường nhân 2 lần nhiều, không chừng liền thành vận tốc âm thanh va chạm, căn bản phản ứng không kịp đi huy kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.